Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1067, toàn trường tiêu điểm. Vù vù, vạn đạo huyết quang lưu động, mặt đất xuất hiện kinh người dị biến, từng đạo giao thoa tung hoành trận văn hiển hiện, trận trận long sát khí đột nhiên bay lên lên, còn có bất diệt phượng hoàng chân hỏa. Trống rỗng mà hiện, rất nhiều sinh linh bị dọa đến phóng lên tận trời. Có một ít chậm một chút sinh linh, bị cái này hai cỗ lực lượng kinh khủng tập quyền. Thân thể tại chỗ đã hóa thành một đoàn tro cốt. Dương Vũ cũng là bị giật mình kêu lên. Hắn muốn kéo lấy Lục Chí rời đi. Ai biết Lục Chí trên thân hiển hiện âm dương nhị lưu. Đem lòng sát cùng phượng hoàng chi khí ngăn cách. Cũng không nhận được tổn thương. Dương Vũ nhịn không được bảo nói tục quát. Biến thái âm dương chiến thể a. Đã từng, Tiểu Hắc liền kết luận xấu hầu tôn đấu có được phi phàm chiến thể. Có thể so với chiến thần thể chất. Về sau lại thấy Lục Chí. Cũng đã đoán được chỉ cần Lục Chí chữa trị tiên thiên thiếu hụt. Cũng là thể chất vô địch. Dương Vũ vẫn luôn bán tín bán nghi. Hiện tại không thể không tin tưởng, Lục Chí âm dương nhãn vô cùng nghịch thiên, còn có hiện tại hiển hiện âm dương nhị khí có thể ngăn cách nơi này lực lượng kinh khủng. Đủ thấy âm dương chiến thể phi phàm chỗ, Chúa Công, người không nên quấy rầy ta, nhanh có thể trưởng khống nơi này. Lục Chí cho Dương Vũ truyền âm nói, ây, ngươi nói cái gì? Dương Vũ sửng sốt một chút. Xóa hiện vẻ kinh ngạc hỏi, ta nói có thể trưởng khống nơi này. Lục Chí cường điệu nói, hắn âm dương nhãn lưu động, đem từng đạo văn trận nhìn ở trong mắt. Hắn song trưởng bày ra, phảng phất cách không điều khiển cái gì. Một bộ đại sư phong phạm, Dương Vũ thực sự không biết nên nói cái gì. Cái này thiên sinh trận văn nếu là bị Lục Chí khống chế. Phương thiên địa này bên trong còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Tại một phương hướng khác, có mấy tôn hiểu trận văn sinh linh đã bắt đầu động tác. Có nhân tộc thiên kiêu, có ma tộc sinh linh, cũng có linh yêu vương tử. Đây đều là tiếp xúc trận đạo thiên kiêu. Bọn hắn tại khác biệt phương hướng nghiên cứu hiển hiện thiên nhiên trận pháp. Muốn từ nơi này tìm tòi mở ra cấm chế không gian pháp môn. A, bỗng nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tên kia nhân tộc thiên kiêu trận sư bị phượng hoàng chi hỏa dính vào. Thân thể cấp tốc bị ngọn lửa lan tràn, trở thành một tôn hỏa nhân. Rất nhanh bị đốt thành bụi, nhân tộc thiên kiêu đều bị dọa phát sợ. Trận này sư thế nhưng là mặc thánh giáp, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái này phượng hoàng chi hỏa. Bọn hắn nên làm cái gì? Có tu luyện hỏa lực thiên kiêu bắt đầu hấp thu nơi này hỏa lực. Dù là không có cách nào tiến vào cấm chế không gian. Nếu là đạt được một sợi phượng hoàng chân hỏa chủng, đối bọn hắn tới nói cũng là thu hoạch khổng lồ. Giao long tộc hấp thu nơi này long sát khí, rèn luyện bọn hắn thân rồng, nghĩ biện pháp tiến hóa. Long mã tộc cũng làm như thế. Long sát khí không phải bình thường sinh linh có thể hấp thu. Chỉ có long tộc huyết mạch sinh linh mới có năng lực như vậy. Hỏa phượng tộc, loan phượng tộc, khổng tước tộc này một ít có phượng hoàng tộc huyết mạch chủng tộc cũng tại thi triển thủ đoạn. Thu thập phượng hoàng chi hỏa, thậm chí quăng người vào hỏa trận bên trong, tiến hành thối thể, cái khác sinh linh đều đang nghĩ biện pháp. Bọn hắn nhìn xem gần trong gang tấc long phượng thụ đỏ mắt vô cùng. Đáng tiếc không có thể vượt qua. Nội tâm vô cùng lo lắng. Kia một tôn hiểu trận pháp linh yêu mở miệng quát. Đây là trời sinh trận văn khó giải. Nhất định phải lại tế ra long tộc cùng phượng tộc chi vật. Mới có thể phá vỡ một con đường tử. Nếu như các ngươi thật muốn xông vào cấm chế không gian đi. Liền mời các ngươi tế ra cái này hai tộc chi vật đi. Đây là độn thiên thử tộc thiên kiêu. Bọn hắn là lòng đất vương giả. Giao đấu đạo có được đặc hữu thiên phú. bọn hắn hang chuột chính là thông qua trận đạo bố trí mà thành. Vị này thử tộc thiên kiêu lên tiếng, rất nhiều sinh linh đều tin tưởng. Có khác dị tộc trận sư mở miệng nói, không sai, trời sinh trận văn khó giải, trừ phi lấy cưỡng chế lực lượng phá hư, nếu không căn bản không xông vào được, dựa vào chúng ta lực lượng không phá được trận pháp này. Thậm chí còn có thể đụng phải phản phệ, nếu như tế ra hai tộc chi vật vẫn không phá nổi đâu. Có sinh trưởng ba đầu sinh linh hỏi, nếu như cái này đều không phá nổi, vậy liền đoạn mất đạt được long phượng quả suy nghĩ. Thử tộc kia thiên kiêu nói, lúc này, có nhân tộc thiên kiêu phát ra mờ mịt thanh âm nói. Vạn sự vạn vật đều không có cách nào hoàn mỹ, nhất định sẽ có lưu một tia thiếu hụt. Chỉ cần phá kia một tia thiếu hụt, tất nhiên có thể đạt được đại tạo hóa. Đông đảo sinh linh không có đi tìm kiếm hắn là ai. Mỗi người bọn họ đều tại suy nghĩ kia thiếu hụt ở đâu. Mau nhìn, bên kia ra hỏa giống như không sợ long sát cùng phượng hỏa. Hắn chẳng lẽ tìm được phá trận chi pháp? Có sinh linh chỉ vào một cái phương hướng hoảng sợ nói. Rất nhiều sinh linh từ các phương hướng hướng phía cùng một phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp có một người toàn thân lưu động âm dương nhị khí, tách rời ra long sát cùng phượng hỏa chi lực, đồng thời đặt mình vào tại trời sinh trận văn bên trong. Thế mà không có bị trận văn lực lượng diệt sát, chúng sinh linh vô cùng kinh ngạc. Dương Vũ canh giữ tại lục trí bên người, hắn thái thượng cửu huyền quyết đang điên cuồng vận hành, nơi này long sát khí càng không ngừng không có vào thể nội, phượng hỏa càng không ngừng hướng về trái tim của hắn vị trí. Hai loại lực lượng cũng không đối hắn cấu thành tổn thương, ngược lại tăng tốc hắn lực lượng tăng lên. Hắn thánh long chi thể chẳng qua là tiểu thành thể chất, nếu là đạt tới giai đoạn đại thành thánh long chi thể, cho dù là đỉnh cấp thánh nhân cũng có thể không sợ. Nơi này long sát khí có thể đem thể chất của hắn tăng thêm một bước. Tâm hỏa lam yêu cơ càng là không tầm thường. Nơi này bất diệt phượng hoàng chi hỏa sao mà đáng sợ. Tuyệt không phải là bình thường sinh linh có thể dính được. Cho dù là tu luyện hỏa huyền khí sinh linh cũng không được. Một khi dính vào chưa kịp luyện hóa, khả năng liền bị đốt thành cặn bã. Thế nhưng là lam yêu cơ lại có thể càng không ngừng hấp thu, lớn mạnh nó hỏa lực. Dương Vũ một bên hưởng thụ lấy, một bên nhìn thẳng vào mắt những cái kia dương dương mắt hổ sinh linh. Nếu người nào dám gây bất lợi cho lục trí, hắn tất nhiên lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết, bảo hộ Dương Vũ thánh sư cùng lục trí huynh đệ. Tống Thanh không chút do dự hạ lệnh nói, võ đăng đệ tử cấp tốc chạy tới, đem Dương Vũ cùng lục trí bảo hộ ở sau lưng. Dương Vũ đưa về Trương An hài cốt, đền bù đời trước trưởng giáo tiếc nuối. Hắn là võ đăng ân nhân, võ đăng đệ tử lúc này lấy chết báo một trong. Tống đạo trưởng, các ngươi không cần như thế. Dương Vũ cảm động nói, Dương Vũ thánh sư đừng muốn nhiều lời. Ta võ đăng đệ tử chưa từng sợ qua ai. Tống Thanh rất có chuẩn trưởng giáo phong phạm nói, không tệ. Ai đã thương chúng ta võ đăng ân nhân, đương giết chi. Ba Chấn Hùng sâu kín nói, Tôn Ung cũng nghĩ dẫn đầu Tôn gia người chạy tới, thế nhưng là bị Tôn Nghệ Tuyên ngăn lại. Cô cô, ngươi vì sao muốn cản ta? Tôn Ung bất mãn nói, lúc này chúng ta không nên ra mặt. Tôn Nghệ Tuyên nói, dừng một chút nàng còn nói, ta biết ngươi tình nghĩa sâu nặng, thế nhưng là ngươi muốn thay chúng ta Tôn gia tất cả mọi người suy nghĩ. Hắn là thánh dược sư, đáng giá chúng ta vì hắn nỗ lực. Tôn Ung cắn răng cường điệu nói, kết quả Tôn Nghệ Tuyên vẫn là phủ định lối nói của hắn. Hắn rất thất vọng địa thở dài một cái, ngươi không đi, ta đi. Sau một khắc, Tôn Ung cũng mặc kệ Tôn Nghệ Tuyên lướt về phía Dương Vũ thân nói, huynh đệ, ta tới. Dương Vũ cảm kích nhìn Tôn Ung một chút, hảo huynh đệ. Cùng lúc đó, Dương Giật Phàm, Dương Mạn Mê cùng Dương Lộ Lộ bọn hắn đều hội tụ tới. Mặt khác Tĩnh Võ mấy người cũng chỉ có Mai Tử Hào chạy đến. Những người khác lặng yên rời xa. Ở thời điểm này, bọn hắn nếu là dám đứng tại Dương Vũ bên người, không thể nghi ngờ sẽ phải gánh chịu đến những sinh linh khác vây giết. Bọn hắn còn không muốn chết. Nhân tộc có đỉnh cấp thiên kiêu nói, kẻ này khả năng nắm giữ trời sinh trận văn. Một khi bị hắn phá vỡ, Long Phượng Quả liền không có chúng ta chuyện gì. Mọi người nói nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Đem hắn làm thịt chứ sao? Có âm lãnh dị tộc đáp lại nói, đã hắn có thể phá trận, liền để hắn phá. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đoạt tạo hóa. Linh yêu tộc sinh linh nói, ma tộc không có sinh linh mở miệng. Bọn hắn hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một chi cường đại đội ngũ. Ta cảm thấy bọn hắn là muốn độc chiếm Long Phượng Quả, bắt lấy cái kia phá trận người, để hắn cho chúng ta sử dụng. Lại có nhân tộc thiên kiêu mở miệng. Dương Vũ ánh mắt nhìn về phía cái này nhân tộc thiên kiêu, rõ ràng là đến từ Chiến Minh Vương Hán. Tại Vương Hán bên người có Hình gia, Lữ gia cùng Lý gia đỉnh cấp thiên kiêu. Bọn hắn chiến khí dâng trào, thực lực phi phàm, đều là khóa chặt Dương Vũ cùng Lục Chí khí tức. Bọn hắn sớm đã kết luận Lục Chí là giết bọn hắn Chiến Minh người hung thủ. Khoản này huyết cừu không thể không báo. Có người khác tộc thiên kiêu cười lạnh nói, Dương Vũ thế nhưng là đỉnh cấp thánh dược sư, thân phận của hắn sao mà tôn quý, có thể để cho hắn bảo vệ người, lai lịch chỉ sợ bất phàm, có lẽ thật có phá trận chi pháp a. Dương Vũ lại nhìn về phía tôn này thiên kiêu, đúng là hắn đã từng thủ hạ bại tướng Liệt Bạo, gia hỏa này đã từng truy sát qua Trương Minh Sơn cùng Ân Tố Nhàn, bị Dương Vũ đánh bại đuổi đi, tuyệt đối không cho phép bọn hắn độc chiếm Long Phượng Quả. Đem bọn hắn bắt giữ. Có người mở miệng kích động những sinh linh khác nói, không tệ, nếu có phá trận chi pháp, phải nói ra cùng mọi người chia sẻ, chúng ta đều có thể xuất lực. Minh Bang có người nói, các người có còn hay không là người, thế mà không biết liêm sỉ như vậy. Có khẽ kêu thanh âm vang lên, một đạo kiếm quang lưu động, một tư thế hiên ngang nữ tử rơi xuống Dương Vũ bên người. Nàng chính là Thư Vũ Quân. Thư sư muội ngươi trở lại cho ta. Ngũ Nhạc Môn Tả Tích Hàn hừ lạnh nói, bọn hắn cũng sớm chạy tới chiến trường, bất quá không có thâm nhập vào, chỉ là ở Ngụy Vi cùng một chút sinh linh đánh một hồi, không có quá nhiều thương vong. Thư Vũ Quân không nhìn Tả Tích Hàn, dưới cái nhìn của nàng bất luận kẻ nào đều không có Dương Vũ trọng yếu. Lý Dục Nguyệt từ bên cạnh mỉa mai nói, xem ra phái Hành Sơn đã không quan tâm chúng ta Ngũ Nhạc Môn quy củ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thư Vũ Quân khinh thường giải thích nói, ngay một khắc này, Lục Chí bên người phát sinh một chút biến hóa, trời sinh trận văn có một tia biến hóa, phảng phất mở ra một đoạn đường, vết nứt không gian lại lớn một chút. Kia độn thiên thử tộc thiên kiêu kinh hô, hắn thật có trưởng khống trời sinh trận văn năng lực, nhanh bắt lấy hắn, nếu không Long Phượng Quả đều bọn hắn tất cả. Có sinh linh lo lắng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.